Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Editor. Lầu trên có XB. Mãi đến tận cuối ngày hôm đó, Diệp Phi vẫn không có câu trả lời cho Yến Kiêu. Cậu mượn cớ đi rót nước, tránh được đề tài này. May mà Yến Kiêu cũng không chấp nhất, như chỉ đơn thuần biểu đạt ý nghĩ của mình ra, không buộc Diệp Phi phải tiếp thu. Diệp Phi tản mạn không mục đích mở tủ lạnh ra, tay mới vừa đụng tới bình nước khoáng. Suy nghĩ một chút, lại bỏ vào lại, mở ngăn đông tủ lạnh, lấy một hộp kem bên trong ra. Tay cậu chạm vào thành hộp lạnh đến nỗi làm tan bớt phiền não trong cậu. Yến Kiêu thật sự không sai. Hết lần này tới lần khác cho dù Diệp Phi là một khúc gỗ, cũng sẽ cảm giác được. Nhưng cậu lại không dám chắc chắn. Dù sao đời trước căn bản không có chuyện này. Mà đời này biến số duy nhất chính là mình trọng sinh. Nhưng nếu nói Yến Kiêu trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng này đã thích cậu sau khi sống lại, thì Diệp Phi không tin tưởng lắm. Diệp Phi dựa vào tủ lạnh, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra được chút đầu mối nào. Diệp Phi, phía sau truyền đến giọng của Yến Kiêu. Diệp Phi quay đầu, không ăn sao? Yến Kiêu chỉ vào kem trong tay cậu, nói, sắp tan rồi kìa. Diệp Phi cụp mắt, khi lạnh trong không khí ở ngoài thành hộp ngưng tụ lại thành từng giọt nước. Thuận theo ngón tay của cậu chảy xuống. Một giọt rơi trên mặt đất. Vừa rồi Diệp Phi tùy tiện lấy bừa kem. Cũng không phải muốn ăn. Mà lời này lại khó nói. Chỉ có thể mở hộp kem ra. Đào một muỗng nhét vào trong miệng. Vị ngọt ngào của sô-cô-la lan tràn trong miệng. Diệp Phi nhíu mày. Miễn cưỡng nuốt xuống, cậu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán. Là Hazen, Da, hình như Yến Kiêu vô cùng yêu thích món kem này. Trong nhà một năm bốn mùa đều có. Diệp Phi không hiểu thứ này ăn có cái gì ngon. Sản phẩm của siêu thị nước ngoài mùi vị không ngon lắm. Và khâu tiếp thị cũng không tốt. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Yến Kiêu giật mình, em không thích ăn sao? Diệp Phi đặt kem lên trên bàn. Nói, quá ngọt, Yến Kiêu nhìn hộp kem. Thất hồn lạc phách lẩm bẩm một câu. Em ấy không thích, Diệp Phi cảm thấy biểu hiện này của Yến Kiêu có chút kỳ quái. Sao cậu lại cần phải thích? Cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi rằng Yến Kiêu tìm người có cùng sở thích thất bại mà cảm thấy thất vọng. Diệp Phi cầm lấy khăn giấy, lau nước trên tay. Đi ra khỏi phòng ăn, Yến Kiêu đi theo phía sau cậu. Lúc đi tới phòng khách, Yến Kiêu đột nhiên hỏi cậu, em thích ăn gì? Diệp Phi thực ra không thường ăn loại đồ ngọt như thế. Liền thuận miệng nói, không ngọt, Yến Kiêu cố chấp truy hỏi. Ví dụ như, Diệp Phi suy nghĩ một chút, nói đùa, kem que trăng, Yến Kiêu nói, đã biết. Đưa mắt nhìn Diệp Phi đi vào phòng ngủ, mới trở về phòng. Ngày hôm sau, Diệp Phi dậy thật sớm, dùng bữa sáng mà dì giúp việc để lại cho cậu, chuẩn bị đến công ty. Ngay khi ra khỏi nhà, như thể nghĩ đến điều gì đó, cậu quay lại một lần nữa. Cậu đi vào phòng để quần áo, nhìn hộp bật lửa được sắp xếp gọn gàng, môi bất giác cong lên rồi lấy một chiếc bỏ vào túi. Bởi vì trên đường kẹt xe, lúc Diệp Phi đến Thiên Tì, đã gần 10 giờ, vừa thấy cậu, Cốc Thụy Gia liền vọt tới. Cậu biết gì chưa? Diệp Phi tiện tay khoác áo ngoài lên trên ghế. Một bên mở máy vi tính lại hỏi y, làm sao vậy? Cốc Thụy Gia dặn dò thư ký ra đóng cửa phòng làm việc lại. Lôi ghế ngồi tới bên chỗ Diệp Phi. Video quả quyết bên kia muốn nhét người vào trong đoàn phim của chúng ta. Chấm, khoảng thời gian này, Diệp Phi không phải chỉ làm một chuyện là bán IP. Cậu còn mua một kịch bản xa điêu, giao cho Cốc Thụy Gia đi chuẩn bị quay. Thiên Tỷ hiện tại còn nhỏ. Một bộ giải cứu siêu thời gian đã khiến cho công ty trên dưới bận tối mày tối mặt. Không có khả năng tham gia vào các sản phẩm quy mô lớn. Vì vậy Diệp Phi đã đặt mục tiêu kinh phí thấp, thời gian ngắn phim truyền hình trực tuyến. Cậu tuyển kịch bản tên là Xin cậu tỉnh táo một chút. Kể về câu chuyện của một cặp sinh viên đại học có giới tính khác nhau hoán đổi thân xác cho nhau một cách tình cờ. Phim ngắn này là một chuỗi tiếng cười, nhịp điệu tươi sáng, không thiếu những điểm nhấn nhá. Quả là một tuyệt tác hiếm có. Vào lúc này, Sa Điêu còn chưa bắt đầu lưu hành. Diệp Phi rất bén nhạy nhận ra được, kịch bản nếu đã quay xong, tuyệt đối có thể hot. Bởi vậy cậu đối bộ phim ngắn này đặc biệt coi trọng. Đạo diễn cùng các diễn viên toàn bộ tự mình chọn. Thậm chí đài truyền hình cậu chọn là video quả quyết được hoan nghênh nhất trong nước. Bận rộn suốt một tháng. Hiện tại tất cả đã sắp xếp xong. Đang sắp quay. Ai ngờ video quả quyết bỗng bắt đầu nháo lên đòi yêu sách. Tớ đã trao đổi với họ. Nhưng họ rất kiên quyết. Cốc Thụy ra uống một hớp nước. Đau đầu nói. Nói rằng nếu mình muốn hợp tác. Thì phải để người mà họ chỉ định làm nữ chính. Diệp Phi hỏi. Bọn họ chuẩn bị nhét ai vào? Nhắc đến chuyện này. Cốc Thụy ra nhất thời thấy đau răng. Lấy điện thoại ra cho Diệp Phi xem bức ảnh. Phùng Chăn Chăn. Lạ đúng không? Tớ mới nghe nói về cái tên này lần đầu đấy. Lên cha mới biết hóa ra là thành viên của nhóm idol bên video quả quýt. Mới ra mắt trong năm nay. Chỉ hát và nhảy, chưa đóng phim lần nào. Diệp Phi nhìn lướt qua người trang điểm tỉ mỉ trong hình. Cười nhạo một tiếng, cho bọn họ cút. Mặc dù webdrama không có yêu cầu cao về kỹ năng diễn xuất nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Hơn nữa, cậu chỉ còn có 2 năm. Nếu cậu vẫn bị người khác kìm hãm mà không thể sống theo ý mình, thì còn sức đâu để cậu bắt đầu lại. Cốc Thụy ra hiển nhiên có điều lo lắng. Nhỏ giọng nói, video quả quyết bây giờ được hoan nghênh nhất. Diệp Phi nhướng mắt lên liếc y một cái. Cho nên, cứ mặc cho bọn họ nhét cái người chỉ có thể hát và nhảy đến. Cho rằng đoàn phim của chúng ta là đội cổ động viên đấy à, phốc. Cốc Thụy ra muốn cười. Thoáng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Phi. Liền nín trở lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Đổi hợp tác đài khác. Diệp Phi gõ mặt bàn một cái. Không chút do dự nói. Cũng không phải chỉ có nhà bọn họ. Cùng lắm lúc đó gia tăng cường độ tuyên truyền. Được. Cốc Thụy ra gật đầu. Tớ đi trả lời bọn họ đây. Video quả quyết là đài trình phát hàng đầu trong trình phát. Đương nhiên sẽ không quan tâm đến webdrama cấp C nhỏ của họ. Chỉ là thấy thái độ không thức thời của bọn họ thì vô cùng bất mãn. Lời trong lời ngoài đều đang ám chỉ. Nếu lần này không hợp tác, vậy về sau cũng sẽ không hợp tác nữa. Khiến Cốc Thụy ra tức giận đến mức suýt quăng luôn điện thoại. Đừng có gào lên nữa. Diệp Phi một bên xem lướt qua các trình phát lớn nhỏ. Vừa nói, thật tốt khi phơi bày vấn đề trước khi hợp tác. Nếu đã hợp tác được một nửa lại bị họ bị cắn ngược thì chết. Cốc Thụy ra nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhất thời cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi. Xin cậu tỉnh táo một chút từ lúc lập hồ sơ đến chọn vai. Y đều tham dự. Cảm xúc của y đối với nó khác với những bộ phim khác. Tiên sư nhà nó. Y điên máu vỗ bàn một cái. Chúng ta phải làm thật kỹ bộ phim này. Xem họ hối hận như thế nào khi nó trở nên nổi tiếng. Diệp Phi thả chuột xuống. Lười biếng dựa vào phía sau. Trước tiên quyết định đài truyền phát đi đã. Ai ya, Cốc Thụy ra thở dài. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Tớ cảm thấy video Phi Tiêu cũng không tệ. Diệp Phi run lên, không có trả lời ngay. Cậu không nói lời nào tớ coi như cậu đã đồng ý rồi nha. Cốc Thụy ra nhìn Diệp Phi chớp chớp mắt. Đồ nhà mình nhất định phải do mình dùng rồi. Cậu nói xem có đúng không? Đừng nói bừa. Diệp Phi cau mày. Cậu đang sắp xếp trong đầu thứ hạng của các đài trình phát. Phát hiện video Phi Tiêu cũng là một lựa chọn không tồi. Bình luận vừa phải. Trải nghiệm người dùng cũng tốt. Đặc biệt sau lưng là khoa học kỹ thuật phi tiêu. Sẽ không có vấn đề gì lộn xộn. Mặc dù số lượt xem không lớn bằng video quả quýt, nhưng nó cũng có thể xếp hạng trong top 5 trên đài truyền phát. Được, Diệp Phi đáp ứng. Hợp đồng do cậu đảm nhận bàn bạc. Tớ sẽ không ra mặt. Đừng tìm Yến Kiêu. Công ra công, tư ra tư. Cốc Thụy Gia dứt khoát gật đầu. Tớ hiểu, tuy Diệp Phi quản được Cốc Thụy Gia, nhưng lại không quản được bên khoa học kỹ thuật phi tiêu. Bộ phận giải trí là nơi có nhiều thông tin nhất trong toàn bộ công ty. Khi người phụ trách nhìn thấy là giải trí thiên tỷ, à, là người trong nhà, lập tức báo cho Trình Minh Hạo biết, cơ hội biểu hiện đã đưa tới cửa. Không cần thì phí, lúc này, Trình Minh Hạo dẫn người phụ trách đi gặp Yến Kiêu, đem việc này nói cho hắn. Cuối cùng, hí ha hí hửng nói. Lúc này thực sự muốn cảm ơn hành động bên phía video quả quýt quá đi. Yến Kiêu dừng tay gõ bàn phím. Nói, kế hoạch hợp tác độc quyền. Cấp S, người phụ trách lập tức phản hồi. Yến Kiêu tìm kiếm trên mạng. Sau vài giây tìm kiếm hiện ra trang web chính thức của video quả quýt. Tìm thấy kẽ hở trong quá trình tải phần mềm. Nói với người phụ trách, trước 5 giờ. Hãy gửi cho tôi bản kế hoạch phát triển của video phi tiêu. 5 giờ, người phụ trách vẻ mặt sầu khổ. Thời gian lần này thật ngắn. Video phi tiêu có thể xem như là mảng nghiệp vụ ít quan tâm của khoa học kỹ thuật phi tiêu. Ông chủ không chú trọng. Cơ bản chưa hỏi đến lần nào. Cho nên mọi người đều được chăng hay chớ. Dù sao cũng có thể dễ dàng tận hưởng bằng cách tựa vào gốc cây lớn. Cho dù có tồi tệ đến đâu, bây giờ ông chủ đột nhiên muốn phát triển một bản kế hoạch. Cũng phải cho anh ta một chút thời gian để chuẩn bị chứ. Yến Kiêu ngước mắt liếc mắt nhìn anh ta. Chấm, có vấn đề gì nữa à? Người phụ trách ngập ngừng nói. Dạ, 5 giờ thì quá, tôi đang thông báo cho cậu, chứ không phải đang thương lượng với cậu. Yến Kiêu nhìn anh ta. Không nhanh không chậm nói. Trong lòng người phụ trách hồi hộp. Vội vã đáp lại. Vâng. Sau 5 phút, trong văn phòng chỉ còn lại sự im lặng. Yến Kiêu mở app video quả quýt ra. Duyệt lần lượt từ trên xuống dưới theo các danh mục từ trái sang phải. Người phụ trách và Trình Minh Hạo liếc nhìn nhau. Đều phát hiện dấu chấm hỏi trong mắt nhau. Yến Kiêu không định giải thích với họ. Hắn suy nghĩ vài giây rồi gõ tên một bộ phim vào ô tìm kiếm. Trang này được lật 2 lần. Kết quả tìm kiếm nhanh chóng được hiển thị. Có tài nguyên, có thể xem. Yến Kiêu tắt phần giới thiệu video. Tìm kiếm lại vẫn tìm được tài nguyên. Sau khi lặp lại vài lần, hắn ngẩng đầu lên nói. Bảo bên pháp lý đến gặp tôi. Trước đây, hắn tập trung vào game. Còn Trình Minh Hạo phụ trách các mảng kinh doanh cạnh tranh khác. Nhưng bây giờ thì khác. Yến Kiêu muốn cho Diệp Phi những gì tốt nhất. Không cho phép bất cứ ai bắt nạt cậu. À, Trình Minh Hạo không theo kịp suy nghĩ của hắn. Sững sờ nói. Cậu không cần phải gọi bên pháp lý đâu. Về khuôn hợp đồng bên anh Phi đã chuẩn bị rồi. Yến Kiêu chỉ màn hình máy vi tính. Ngắn gọn giải thích. Bản quyền, Trình Minh Hạo vẫn còn mơ hồ chưa phản ứng lại được. Người phụ trách đã nháy mắt hiểu rõ. Tại thời điểm này, nhận thức về bản quyền trong nước mới được nâng cao. Vì công ty của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn vi phạm bản quyền trong vài năm qua. Nên họ đặc biệt chú ý đến khía cạnh này. Tất cả các bộ phim trong video phi tiêu đều có bản quyền. Nhưng video quả quýt thì khác. Nhiều phim chưa có đã sử dụng trực tiếp. Họ có thể bắt đầu từ góc độ này để ra tay với video quả quýt. Đầu óc người phụ trách xoay chuyển nhanh chóng. Không chỉ có thể trút cơn giận dữ của ông chủ, mà còn có thể lợi dụng các tài nguyên của video quả quýt bị xóa khỏi giá để mở rộng thị trường của video phi tiêu. Đồng thời cũng có thể trấn áp hành vi vi phạm bản quyền. thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp lớn. Đó là chiêu một mũi tên trúng ba con nhạn. Quá tuyệt vời, người phụ trách vui vẻ, thấy cả người tràn đầy tinh thần. Có trời mới biết họ hâm mộ đến mức nào khi nhìn thấy phần thưởng được phát của nhân viên bên mảng trò chơi vào mỗi cuối năm. Nhưng ai có thể giúp họ tăng lợi nhuận đây? Cơ hội này chắc chắn phải nắm chặt cho bằng được. Diệp Phi đúng là quý nhân của anh ta. Tôi sẽ gọi cho bên pháp lý. Người phụ trách nói dứt khoát. Đồng thời sẽ sắp xếp người bàn bạc hợp đồng với Thiên Tỳ. Yến Kiêu gật đầu. Vì vậy cùng ngày, Cốc Thụy Gia đã nhận được phản hồi của video phi tiêu. Đệ TTT, y hưng phấn đến văng tục. Cầm lấy tay Diệp Phi nói. Cấp S, nó còn tốt hơn cấp C của video quả quýt nữa. Chúng ta sắp kiếm được cả đống tiền rồi. Diệp Phi liếc nhìn mục điều khoản đãi ngộ trên hợp đồng. Trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ. Cậu sở dĩ không ra mặt. Chính là sợ điều này. Với tình huống hiện tại của Thiên Tỳ, Webdreamer có thể xếp vào cấp C đã là không tệ rồi. Xem ra, Yến Kiêu đã can thiệp vào. Diệp Phi thở dài một hơi. Nhìn Cốc Thụy Gia nói. Tạm hồi đừng phản hồi lại. Để tớ gọi cho Yến Kiêu trước đã. Hả, vậy cũng được. Cốc Thụy Gia nhìn Diệp Phi đầy kỳ quái. Lập tức ra khỏi văn phòng. Y không hiểu nổi sao Diệp Phi lại đối xử khách khí với Yến Kiêu như thế. Theo lý thuyết, khoa học kỹ thuật phi tiêu là công ty nhà mình. Hợp đồng này không phải là chuyện đương nhiên sao? Còn xoắn suýt cái gì nữa? Diệp Phi lấy điện thoại đi tới bên cửa sổ. Do dự một chốc mới ấn nút gọi đi. Điện thoại rất nhanh được tiếp. Chất giọng trầm ổn của Yến Kiêu thông qua đường truyền vô tuyến vào tai cậu. Diệp Phi, tôi đã thấy hợp đồng rồi. Diệp Phi dựa vào cửa sổ, cười nói, sếp Yến bạo tay đấy. Yến Kiêu nói, không có, tâm ý tôi sẽ nhận, nhưng hợp đồng thì không thích hợp. Diệp Phi thưởng thức bật lừa, cứ dựa theo trình tự bình thường đi. Yến Kiêu liền nói, đó là trình tự bình thường, không có gì khác biệt, trình tự bình thường. Diệp Phi bị Yến Kiêu làm cho nóng nảy, bất lực nở nụ cười. Sếp Yến đang làm từ thiện sao? Yến Kiêu sửng sốt, như đang không hiểu Diệp Phi tại sao lại đổi đề tài. Chỉ là rất nhanh, hắn đã nói, công ty đúng thật có tập trung vào mảng từ thiện. Diệp Phi đỡ chán, không phải, ý của tôi là, anh quá hào phóng đối với lần hợp tác này của chúng ta. Yến Kiêu nói. Không đâu, sau đó như muốn cố ý chứng minh cho Diệp Phi hiểu. Nói, tôi rất biết kiếm tiền. Diệp Phi không nhịn được cười. Vâng, sếp Yến đúng là rất lợi hại. Chính cậu cũng không biết. Mình sẽ luôn cong môi khi nói chuyện với Yến Kiêu. Hơn nữa cũng không có đối tác nào khác. Yến Kiêu ngừng một chút, mới chậm chậm nói. Tôi chỉ hào phóng đối với mình em. Tác giả có lời muốn nói. Yến Kiêu, không ai được phép bắt nạt Diệp Phi. Ngay cả chính tôi cũng vậy. Diệp Phi, không không không, trên giường anh vẫn có thể mà. Cách chương.